Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 503 Anh Thành. Cuối cùng một đạo thái cực âm dương lôi qua đi, Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc nhìn đến chính mình chân thật Nguyên Anh. Cùng với tu yêu đạo sở thành thần anh, Nguyên Anh lớn bằng bàn tay. Trong vắt không tì vết hoàn mỹ thành hình, ngũ hành thần quang hóa y phục rực rỡ, mắt đen tóc đen, cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau như đúc, thần anh cùng Nguyên Anh cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau là thần anh trên người ăn mặc nguyệt hoa bạch y, bạch đồng đầu bạc, nhĩ như mây chi, tượng trưng nàng tiên chi bản thể, lại bảo trì người hình thái, trừ bỏ ngũ hành thần quang. Giang Nguyệt Bạch phát hiện Nguyên Anh cùng thần anh con ngươi trung ẩn chứa một đen một trắng. Lưỡng đạo càng vì bàng bạc lực lượng cường đại, đó là cuối cùng một đạo kiếp lôi đánh xuống khi nàng từ ngũ hành bên trong chuyển hóa ra thái âm thái dương chi lực. Này hai loại lực lượng, ở nàng từ Cửu Long di tích phát hiện hai khối ghi lại thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu tấm bia đá khi, liền bắt đầu thâm nhập nghiên cứu, hơn nữa thái âm phiến trung thái âm phong. Cùng với nàng mượn dùng đài sen đem ngũ lôi chuyển hóa vì âm dương nhị lôi quá trình dẫn dắt. Nàng cơ hồ là nước chảy thành sông. Ở thái cực âm dương lôi dẫn đường hạ hoàn thành này vừa chuyển hóa, ngày thường tích lũy tri thức. Luôn là sẽ ở trong lúc lơ đáng trở thành nàng trợ lực, nàng lúc này Nguyên Anh phẩm cấp đã viễn siêu thiên phẩm, thái âm thái dương chi lực tồn tại, làm nàng đối mặt hóa thần tu sĩ cũng không sở sợ hãi. Liền tính đánh không lại, cũng sẽ không bị hóa thần tu sĩ sở áp chế, hiện tại anh cũng kết. Kiếp cũng độ, nhưng thân thể của nàng cơ hồ không còn nữa tồn tại. Bên người cũng chỉ dư lại nuốt thiên đỉnh cùng trấn long quan hoàn hảo không tổn hao gì, cuối cùng kia đạo lôi tới qua mãnh quá nhanh, nàng liền nuốt thiên đỉnh cũng chưa tới kịp dùng, vươn đi tay liền mai một ở lôi quang bên trong, nhưng là rất kỳ quái. Thái cực âm dương lôi đại bộ phận uy lực đều bị chính mình cái kia xương sống lưng nuốt. Cho nên nàng mới tồn tại xuống dưới, cuối cùng một đạo kiếp lôi như vậy cường. Biên giới phong ấn hẳn là bị bổ ra đi. Giang Nguyệt Bạch từ bề sâu chừng trăm trượng đáy biển cự hố phía trên tỉnh lại. Quanh thân nước biển mãnh liệt chảy ngược, thần anh tại thượng, Nguyên Anh tại hạ, ngũ hành đài sen xuất ngũ linh khí ở chung. Nàng tàn phá thân thể lấy xương sống lưng làm gốc, ở nàng ý niệm dưới hấp dẫn bát phương linh khí, trọng tố huyết nhục, đầu bạc giãn ra phi dương, đằng chi hóa làm quần áo. Giang Nguyệt Bạch một thân hơi thở lấy khủng bố tốc độ bò lên. Ngũ hành thần quang từ trong cơ thể giật tán, quanh quẩn quanh thân, hoàn mỹ lưu truyền, huyết nhục chi thân chữa trị. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mãnh mở to, dưới vòm trời mây tan sương tạnh, nhật nguyệt cùng thiên, vạn tinh lưu truyền, thái âm cùng thái dương chi lực hóa thành thái cực lưỡng nghi, che trời lấp đất. Lưỡng nghi sinh tứ tượng chi ảnh, rít gào tứ phương, tứ tượng lại sinh bát quái, bát quái dưới, vạn vật sinh, vạn vật hư ảnh hóa thành hàng tỷ lưu quang, như đầy sao rơi xuống, từ vòng trời trong ngoài gào thét tới, nhảy vào Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể, một cổ chấn động trời cao chi lực từ nàng trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, mênh mông cuồn cuộn, quét ngang vòng trời. Nàng lăng lập với ban ngày ban mặt dưới, phảng phất cùng thiên đạo hòa hợp nhất thể, thân hình lập lòe, thoát ẩn thoát hiện. Giang Nguyệt Bạch lúc này có loại thiên địa nắm cảm giác, một hô một hấp gian chấn động không khí, trong cơ thể tràn ngập cuồn cuộn vô cùng chi lực, phất tay gian nhưng trấn áp một phương, đối toàn bộ thế giới cảm giác cũng xuất hiện khác tầm thường biến hóa. Sở hữu hết thảy trở nên càng thêm thông thấu, sáng ngời, tinh tế, thần anh chi lực cũng làm nàng thần hồn cùng thần thức lớn mạnh mấy trăm lần không ngừng. Nhưng như đi vào cõi thần tiên, thần niệm hóa thành thiên nhãn, xem tận thiên hạ sự, cũng như câu thông thiên địa, cảm ứng cát hung phúc hòa, còn có nàng phía trước dùng hết toàn lực. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác đến trăm dặm ở ngoài mơ hồ tình huống, hiện tại. Giang Nguyệt Bạch thoáng phô khai thần thức, lập tức rõ ràng nhìn đến trăm dặm ở ngoài phát sinh hết thảy, ngao. Thảm thiết rồng ngâm thanh rõ ràng chấn vang ở thức hải trung. Giang Nguyệt Bạch đồng tử co chặt, cả người lập tức biến mất tại chỗ, nguyên anh tu sĩ. Thần thức có thể đạt được chỗ phá không độn hành, có thể so với thuấn di, Giang Nguyệt Bạch. Bỗng nhiên nghe được kinh sở quân thanh âm, Giang Nguyệt Bạch tạm dừng giữa không trung quay đầu lại, nhìn đến kinh sở quân thần sắc nôn nóng ngự kiếm chạy nhanh, vòng trời phá động chỉ còn lại có cuối. Cùng một đường, ngao quyển than khóc, từ trên cao rơi vào biển sâu, long đàn sinh tử chém giết, bảo hộ ngao quyển, bị một cái vô tình chém giết, rời đi nơi này. Tình thế nguy cấp, Giang Nguyệt Bạch đối kinh sở quân hét lớn một tiếng, cũng không quay đầu lại mà nhằm phía ngao quyển. Lúc này, một người nam nhân lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở kinh sở quân trước mặt. Ngăn lại nàng đường đi, sau hỗn chiến trung tâm, tiểu cù long bị cùng nhau lớn lên phù ngọc nhẫn tâm đánh bay. Thật mạnh nện ở trên biển, bắn khởi đầy trời bọt nước. Phù Ngọc ánh mắt tàn nhẫn, một tay thao tác một phen lá liễu tiểu đao, đem đâm hướng nàng ngân long vô tình bêu đầu. Tiểu cù long từ trong biển một lao tới, đã bị nóng bỏng long huyết bắn đầy người, long nhãn chấn động, không dám tin tưởng nhìn Phù Ngọc. Ngao quyển bị mấy chục điều phù văn xiềng xích treo, trầm ở trong biển suy yếu vô lực, vòm trời phá thấm nhuần đế khép kín. Chạy trốn không cửa, Phục Long Tông cùng Bích Du cung người ở Long Tộc dũng mãnh không sợ chết. Tự sát thức tiến công tiếp theo cái tiếp một cái ngã xuống. Còn thừa bị thương nặng, có thể trốn toàn đã đào tẩu, chỉ có Phục Long Tông Thiên Du. Quá Phác, Đông Tiều, cùng với Bích Du cung Phù Ngọc, Khâu Vân cùng Huyền Trinh còn kiên trì, sáu cái hóa thần tu sĩ lưng đối lưng. Lăng lập giữa không trung, trên cao nhìn xuống, đem không ngừng phác giết qua đi long tộc tất cả chém giết, không lưu tình chút nào. Trên biển nơi nơi đều là thảm thiết chém giết cùng than khóc. Phía trước bị Phục Long Tông tu sĩ giam cầm long, thà rằng đoạn cốt hủy đi thịt, cũng muốn tránh thoát trên người đinh sắt xiềng xích phản kháng. Toàn bộ mặt biển bị long huyết nhiễm hồng, có thể bay lên tới long càng ngày càng ít, đều thành trên biển tàn khuyết không được đầy đủ tử thi. Nghĩ đến Phục Long Tông cùng Bích Du Cung, vừa rồi ngươi chết ta sống tranh đấu, tiểu cù long chỉ cảm thấy buồn cười. Một hồi chiến đấu kịch liệt, mấy cái hóa thần toàn bất đồng trình độ bị thương, đặc biệt là vốn là vết thương cũ chưa lành Thái Phác Chân Tôn, giờ phút này thở hồng hộc, lung lay sắp đổ. Bích Du cung Khâu Vân cùng Huyền Trinh cũng ở quần long mãnh công dưới thân bị trọng thương, khó có thể chống đỡ. Cuối cùng một cái kim long bị chém xuống, tiểu cù long từ trong biển vọt lên. Phục Long Tông Thiên Du chân tôn tế ra trấn thiên ấn, bị Phù Ngọc phất tay đánh tan. Chậm đã, Phù Ngọc đầy người long huyết, dưới chân toàn là long thi. Ánh mắt phức tạp mà nhìn tiểu cù long, thương thủy. Hồi ta bên người tới, ta sẽ hộ ngươi an nguy. Trong gió huyết khí nồng đậm, tiểu cù long khí thế âm lãnh, trong mắt chứa đầy hận ý. Phù Ngọc đáy mắt ướt át, thần sắc khẩn thiết. Này thế đạo thực phức tạp, hết thảy tuyệt phi ngươi nhìn đến đơn giản như vậy. Người ta cùng nhau lớn lên, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu cù long trên người bị Phù Ngọc đánh trúng địa phương còn ẩn ẩn làm đau, Long nhãn trung hiện lên một mặt trào phúng. Nó nhìn quét mặt biển thượng cùng tộc tàn thi, nhìn con tại phù văn xiềng xích hạ dãy ruộng ngao quyền. Trong lòng dâng lên một khang bi tráng, coi như là vì nó mắt mù mà chuộc tội. Hôm nay liền tính bồi thượng tánh mạng, nó cũng muốn làm chân chính long tộc, vì long vương mà chiến. Ngao, tiểu cù long há mồm rít gào, toàn thân lực lượng hội tụ ở long hồn bên trong. Trên người bạch quang bùng nổ lóa mắt chói mắt, mang theo hẳn phải chết quyết tâm đâm hướng phù ngọc trái tim co chặt. Đột nhiên nắm chặt trong tay lá liễu tiểu đao, cẩn thận. Oanh, mênh mông khí lãng từ sáu người trung tâm đột nhiên nổ tung. Một cái cả người đỏ đậm hỏa long trống rỗng xuất hiện. Phóng lên cao, đối với nổ mạnh trung tâm phụt lên lửa cháy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa sáu người như tao đòn. Nghiêm trọng, tứ tán rơi xuống, đợi cho phù ngọc trấn khai lửa cháy ổn định thân hình. Kinh ngạc mà nhìn đến không gian gợn sóng từ bọn họ vừa rồi nơi vị trí tản ra, phần phật trong gió. Giang Nguyệt Bạch nửa ngồi xổm ở tiểu cù long trên đầu. Đầu bạc phi dương, bàn tay đè lại tiểu cù long giữa mày. Chấn khai nó kíp nổ long hồn lực lượng, một cái đầy người hỏa lân thụ long chiếm cứ ở không. Long cần phi dương, uy phong lẫm lẫm, đỉnh đầu còn đứng một cái vai kháng long nha búa tả. Lụa trắng mông mắt thanh y tiểu cô nương, phía dưới sắc mặt trắng bệch quá phác lau sạch khóe miệng. Máu tươi, nhìn đến thụ long hồng diệp, lập tức trừng lớn hai mắt. Này long đúng là hắn đồ tôn Ninh Chí Viễn, đi giúp ngao quyển, được rồi, Hồng Diệp mang theo Bạch Cửu U một đầu chát nhập trong biển. Bạch Cửu U ở Giang Nguyệt Bạch kết anh lúc sau đánh vỡ giam cầm. Hỗn độn thánh thể điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy nhưng cắn nuốt năng lượng. Một thân khí thế trực tiếp bò lên đến Nguyên Anh đỉnh, tay nâng trùy lạc. Vô cùng bạo lực đem ngao quyển là trên người phù văn xiềng xích tất cả gõ toái, Hồng Diệp vội vàng. Bơi tới ngao quyển dưới thân, dùng thân hình đem này từ trong biển nâng lên. Bạch Cửu U đem Giang Nguyệt Bạch cấp trứng phượng hoàng xác nhét vào ngao quyển trong miệng, ngao. Ngao quyển dùng sức nâng lên hai mắt, nhìn đến vòng trời chung vết nứt đã biến mất không thấy. Trong mắt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc giữa không trung. Giang Nguyệt Bạch nhẹ cào tiểu cù long giữa mày, ngữ điệu nhu hòa mang theo yên ổn long tâm lực lượng, ngoan tương đương trước đừng chết. Tồn tại mới có thể ngược gió phiên bàn, đã chết liền cái gì cơ hội cũng chưa, tiểu cù long cả người run rẩy. Nước mắt vũ giàn giụa, trong lòng đột nhiên sinh ra lớn lao dũng khí. Kích động mà phát ra một tiếng thét dài, ngao tiểu cù long vững vàng kéo Giang Nguyệt Bạch bay lên. Không, giận đối nơi xa một lần nữa hội tụ một chỗ sáu người. Liền tính thực lực cách xa, cũng muốn lại liều chết một bác, thái phác chân tôn đã chống đỡ không được. Dừng ở mặt biển thượng, không thể nề hà trừng mắt giết hắn đồ đệ đồ tôn Giang Nguyệt Bạch, vẫn luôn giấu ở nơi nào đó tránh. Né Quý Thiệu Nguyên cùng Đông Phương Vũ lúc này đột nhiên toát ra tới. Một tả một hữu hộ ở thái phác chân tôn bên cạnh. Sắm vai hảo đồ tôn, Bích Du cung Khâu Vân cùng Huyền Trinh cũng ở phù ngọc ánh mắt ý bảo hà. Tạm thời thối lui đến nơi xa, cho nhau bảo hộ chữa thương, giữa không trung. Tức khắc chỉ còn lại có Phục Long Tông Đông Tiều, Thiên Du cùng Bích Du cung phù ngọc. Phù Ngọc cả người căng chặt, tâm tình phức tạp mà nhìn Giang Nguyệt Bạch dưới chân thuận theo tiểu cù long. Còn có nàng phía sau bị thụ long thác ở giữa không trung ứng long, thân là Bích Du cung thiên chi. Kiêu tử, toàn bộ thanh long giới thanh danh lan xa hóa thần tu sĩ. Phù Ngọc lần đầu tiên như thế đố kỵ một người, có thể thu phục kiệt ngạo khó thuần ứng long. Có thể làm nàng từ nhỏ dưỡng đến đại tiểu cù long một cái chớp mắt nỗi nhớ nhà. Phù Ngọc không rõ, trước mắt cái này mới vừa kết anh nữ tu, đến tột cùng có gì mị lực. Một bên Đông Tiều cùng Thiên Du trao đổi ánh mắt. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong chưa từng chú ý Giang Nguyệt Bạch kết anh hiện tượng thiên văn. Đều cho rằng nàng ở thái cực âm dương lôi hạ tuyệt đối không sống được, không nghĩ tới nàng lúc này. Hảo hảo đứng ở chỗ này, một thân no đủ nguyên anh uy thế có thể so với tầm thường nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ. Cặp kia sắc bén trong mắt liễm làm hóa thần cũng kinh hãi thái âm thái dương chi lực, ngũ hành thần. Quang từ trên người nàng chậm rãi tràn ra, hóa thành hộ thể cương khí. Vô hình khí chàng cùng Thiên Du Đông Tiểu hai người cách không chạm vào nhau. Sát ra kịch liệt hỏa hoa, không chút nào yếu thế. Giang Nguyệt Bạch quét mắt hoàn chỉnh vô huyết vòm trời. Nàng biết, lúc này liền tính hơn nữa Bạch Cửu U, ra tấn át chủ bài. Nàng cũng không có khả năng chiến thắng trước mắt nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Nàng cũng luôn luôn không làm loại này không nắm chắc sự tình. Nhưng là, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Ngao Quyền, nếu không phải nó xuất lĩnh quần long liều chết kiềm chế. Này nhóm người như thế nào làm nàng có cơ hội thành công kết anh, nàng lúc này còn có thể đứng ở chỗ. Này, toàn dựa Ngao Quyền, nếu phải làm người, vậy không thể không lương tâm, vì Ngao Quyền, liền làm một lần không nắm chắc sự tình lại như thế nào. Bạch Cửu U, sát đi ra ngoài, được rồi, Ngao, vẫn là hai chương liền phát, ngày mai thấy ha ha ha tương đương, hết chương.